ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 18, ta hận không thể bãi nhiệm chính ta. Sáng sớm ngày thứ hai, bị tối hôm qua Trần Khuynh Địch một trận sát huy bổng đánh cho ra đầu tê dại, các quan viên cơ hồ là ngựa không dừng vó, trời còn chưa sáng liền đuổi tới phủ thành chủ trong đại sảnh. Thậm chí trong đó còn có tối hôm qua ở cựu quý tộc trong đội ngũ quan viên. Mà đối những cái kia tên khốn kiếp mà nói, bọn họ cũng không muốn, nhưng không có cách a. Hôm qua vị này Khâm Sai đại nhân thế nhưng là liền chỗ dựa của bọn họ đều chiếu đánh không lầm. Hiện tại lại hạ như vậy nghiêm nghị thông điệp, nếu là bọn họ lại chống lại, có trời mới biết hắn có thể hay không trực tiếp đem mình chém. Trước kia cảm thấy đối phương sẽ không, hiện tại xem ra, cái này thật đúng là nói không chính xác a. Cho nên dù là trong lòng không chắc, bọn họ vẫn là tới. Kết quả một lần này vào cửa, những cái này tên khốn kiếp trong lòng chính là hơi chừng một lần. Dọa đến kém chút không quay người chạy trốn, nhưng nhìn đến ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị, một tay dựa vào lan can, một tay nâng cằm lên, nhìn qua đủ kiểu không trốn nương tựa Trần Khuynh Địch, bọn họ lại không thể không cưỡng ép ức chế loại này xúc động. Chỉ thấy to lớn trong đại sảnh, ngay tại Trần Khuynh Địch trước mặt, đưa lưng về phía đại sảnh cửa ra vào từ trái đến phải, tổng cộng có 9 cái người mặc quan phục thân ảnh chính quy trên mặt đất. Mà từng cái đi vào trong đại sảnh quan viên, nhìn thấy cái kia 9 đạo quỳ dưới đất bóng người về sau, trong lòng có quỷ lập tức chính là sắc mặt đại biến. Trong lòng không có quỷ cũng là sắc mặt trắng bệch, bởi vì quỳ ở nơi đó 9 người tất cả mọi người nhận biết. Hạ gia, Lâm gia, Mạc gia, Vân gia, Lý gia, Dương gia, Khương gia, Tô gia, Ngụy gia, xem như Tuần Châu đạo người nắm quyền thực sự. 9 đại gia tộc tự nhiên không có khả năng đối Tuần Châu đạo quan trường hoàn toàn không biết gì cả. Mà quỳ dưới đất 9 bóng người, chính là 9 đại gia tộc xếp vào ở Tuần Châu đạo trong quan trường 9 vị quan viên. Không có chỗ nào mà không phải là thân kiêm chức vị quan trọng. Hơn nữa tay cầm quyền hành, nhưng là bây giờ, bọn họ toàn bộ té quỵ trên đất, khuôn mặt bị đánh người nhà cũng không nhận ra. Những người khác vẫn là dựa vào bọn họ quan ấn mới nhận ra bọn họ. Đầu dục lôi kéo, nghiễm nhiên là nên đã hôn mê. Lộc cộc, không biết là ai yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Ở yên tĩnh trong đại sảnh, thanh âm lộ ra phá lệ chói tai, mà thẳng đến tất cả quan viên đến về sau, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần Khuynh Địch mới chậm rãi mở mắt. Tặc có khí thế. Sau đó Trần Khuynh Địch liền ở tất cả mọi người không thấy được góc độ yên lặng vuốt vuốt cái mông. CMN ngồi tê dại, điều chỉnh một lần tư thế ngồi và tâm tính. Trần Khuynh Địch lúc này mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói. Đến, tham kiến đại nhân. Lời còn chưa dứt, bị hung hăng cho cái ra oai phủ đầu, các quan viên gần như đồng thời quỳ một chân trên đất, hướng về phía cao vị bên trên Trần Khuynh Địch cùng kêu lên cung kính nói ra. Ngươi nhìn, cái này không giáo dục đến rất thành công nha. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Là hắn biết, không có đại càn đặc sắc chủ nghĩa đế quốc giáo dục không được người. Nếu có, liền nhiều giáo dục mấy lần. Ấp ủ một chút về sau, Trần Khuynh Địch mới tiếp tục nói. Tuần Châu đạo quan viên to to nhỏ nhỏ cùng sở hữu hơn 400 vị, trong đó đảm nhiệm chức vị quan trọng người, tổng cộng có 23 vị. Ta không thể không cách chức 4 vị. Quản hạt nhất phương thành chủ, ta không thể không bãi miễn 5 vị, nhìn xem 9 người này a, cái nào không phải Tuần Châu đạo dân chúng áo cơm phụ mẫu? Cái nào không phải tuổi trẻ tài cao thiên chi kiêu tử? Cái nào không phải chiến tích nổi bật, ưu tú quan viên? Nhưng là bọn họ nát, lòng ta cũng phải nát. Thánh thượng đem Tuần Châu đạo phó thác đến trong tay ta, lại làm thành cái dạng này, ta là đau lòng nhức óc, ta có tội với quốc gia, thẹn đối thánh thượng, thẹn đối đại càn, ta hận không thể cách chức chính ta. Còn có các ngươi, các vị đang ngồi, chẳng lẽ liền so với bọn hắn tới sạch sẽ hơn sao? Trần Khuynh Địch lắc đầu, ta không nhìn thấy đến. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí không sai. Trần Khuynh Địch ở trong lòng gật đầu một cái, sau đó dựa theo đêm qua yên lặng tập luyện nhiều lần kịch bản tiếp tục nói. Các người biết rõ vì sao những quan viên này sẽ nát. Không ai dám trả lời hắn. Trần Khuynh Địch cười cười, trong nháy mắt bắn ra một đạo thánh khí, để quỳ xuống trong 9 người một cái vừa tỉnh lại. Đó là một cái trung niên nam tử, nhìn qua nhiều nhất không quá 30 đến tuổi. Người ở chỗ này đều biết, tựa hồ là Vân gia người. Vân gia quan viên thức tỉnh về sau, đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh, thẳng đến trông thấy Trần Khuynh Địch về sau, trên mặt mới lộ ra một tia thấu xương vẻ sợ hãi. Nói một chút, Trần Khuynh Địch chép miệng, liền ta biết. Ngươi là Tuần Châu đạo Vân giật thành thành chủ a, ngươi là Vân gia đệ tử, thông qua chính thức khoa cử tiến vào Tuần Châu đạo quan trường. Ở ngươi trở thành thành chủ trước kia, năng lực của ngươi được công nhận, đối với đủ loại vận doanh chính sách đều có giải thích của mình. Quan chủ khảo đối ngươi đánh giá là có một thành chi tài, dạng này ngươi vì sao lại ở nhậm chức về sau tác phong sửa lớn? Đầu tiên là trên phạm vi lớn nâng cao thu thuế, nghiền ép dân chúng trong thành sức lao động, tấp nập vận dụng dân công xây dựng kiến trúc xa hoa, chèn ép bản địa thương hội, ủng hộ Vân gia thương hội, thậm chí còn phi pháp tiến hành nhân khẩu mậu dịch, thông qua Vân gia bán đến địa phương khác. Nguyên nhân là cái gì? Vì sao? Vân gia quan viên thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại là đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm the thé, là Vân gia, đại nhân, không có quan hệ gì với ta a, là gia chủ để ta làm như vậy. Trần Khuynh Địch lắc đầu, lý do này cũng không quá dồi dào. Nói đến đây, cặp mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, nguyên thần chi lực tản mạn ra. Mà vốn còn muốn trốn tránh trách nhiệm Vân gia quan viên, lại là ở nguyên thần chi lực ảnh hưởng dưới, trực tiếp hô lên lời trong lòng. Huống chi, những cái kia bách tính bất quá là dân đen a, bọn họ là gia tộc chúng ta lúc trước đi tới Tuần Châu đảo thời điểm mang tới nô lệ hậu duệ. Dù là chế độ nô lệ hủy bỏ, bọn họ nô lệ bản chất cũng là không đổi. Làm sao có thể cùng cao quý chúng ta đây đánh đồng với nhau? Muốn ta nói, ta có thể để bọn hắn ăn cơm no. Bọn họ nên mang ơn. Nói còn chưa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp một bàn tay đem Vân gia quan viên đập hôn mê bất tỉnh. Không có ý tứ, trượt tay, yên lặng thu hồi tay phải. Trần Khuynh Địch một bên lấy ra bên cạnh khăn tay xoa xoa, một bên nói ra, mà đối mặt cái này hung tàn một màn, tất cả các quan viên đều trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, ở đây quan viên, tuyệt đại đa số cũng là Tuần Châu đạo bản địa ra đời. Vân gia quan viên cái này một trận lời trong lòng, cho dù là đã từng hướng về 9 đại gia tộc quan viên, sắc mặt đều là có chút khó coi, chư vị cũng nhìn thấy. Ta vừa tới Tuần Châu đảo, cảm thấy Tuần Châu đảo vấn đề rất đơn giản. Kinh tế như vậy phồn hoa, tùy tiện nhìn xem liền có thể trở về. Nhưng tùy tiện nhìn xem về sau, ta phát hiện có chút tiểu quan có vấn đề. Ta cách chức những quan viên kia, lại phát hiện một chút đại quan cũng có liên lụy. Ta xử lý những cái kia đại quan, phủ thành chủ trọng thần lại có vấn đề. Thẳng đến tối hôm qua, ta mới xem như minh bạch, những thứ này là vấn đề sao? Là, cũng không phải thật sự là vấn đề. Vấn đề chân chính là Tuần Châu đảo thế gia quý tộc. Bọn họ mới là toàn bộ Tuần Châu đảo lớn nhất u ác tính. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch lau trên thực tế cũng không có cái gì nước mắt con mắt. Ta đã 3 giờ không có ăn cơm, nhanh đến giờ cơm, cứ muốn cùng các ngươi nói cái gì. Thế nhưng là lời nói dù sao cũng phải có cái đầu a. Nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy không bằng dứt khoát đánh một trận tương đối tốt. Chúng quan viên, ngoặc kép chấm hỏi, vừa dứt lời, thành chủ đại sảnh đại môn ầm vang mở ra. Lại là một đống lớn binh sĩ cùng nhau chen vào. Dọa đến tất cả quan viên tại chỗ chính là chân mềm nhũn. Lại tới, yên tâm, không phải đánh các ngươi. Trần Khuynh Địch chỉ quỳ dưới đất 9 cái quan viên. Đánh bọn hắn, không cần cố kỵ, ngay tại chỗ đánh chết. Về phần các ngươi, không cho phép nhúc nhích, đều cho ta nhìn xem 9 người này, chờ bọn hắn bị đánh chết, các ngươi mới có thể ra ngoài. Nói xong, Trần Khuynh Địch đứng dậy, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Làm xong, một lần này, đám kia ngớ ngẩn quý tộc nên tạo phản a. Trần Khuynh Địch trong lòng không khỏi còn có chút tiểu chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục